Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, nơi này làm sao có trái trứng. Oanh, một tiếng nổ vang, người da trắng cùng người da đen ngay cả vội vàng che đầu. Chờ đợi vỡ vụn xi măng phiến đá rơi xuống. Khụ, khụ khục, cho bụi còn chưa tan đi tận. Cũng không đem cửa hang mở rộng, người da đen liền không kịp chờ đợi đứng dậy, đem đầu nhô ra ngoài động, nhưng một giây đồng hồ về sau, lại đem đầu rút về địa động. Thế nào? Người da trắng tổ trưởng sắc mặt biến hóa. Phía trên có người? Không ai, vậy ngươi trở về làm gì? Có chó, chó, có chó, người da trắng chấn kinh, làm sao lại có đầu chó? Đúng vậy a, làm sao lại có đầu chó? Ta đang hỏi ngươi a. Nhưng có thể là ta nhìn lầm đi. Cho bụi quá đậm, người da đen gãi gãi trụi lùi đầu, chờ cho bụi không có, lại đi lên xem một chút. Người da trắng tổ trưởng sắc mặt âm tình bất định, bình thường tới nói không có khả năng có người, là chó, chó cũng không có khả năng. Người da trắng giống to, ta tại đi lên xem một chút. Nói, người da đen dụi dụi con mắt, lần nữa đem đầu duỗi ra địa động, cẩn thận chằm chằm quá khứ. Mà đối diện với hắn, Husky cũng tại cẩn thận nhìn chằm chằm hắn. Một người một chó, hai mặt nhìn nhau, đồng thời nháy nháy mắt. Người da đen, Husky, chàng diện lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Phác, chó. Liền là một con chó. Người da đen mãnh lấy lại tinh thần, kinh hãi giống lên một cuống họng, liền chuẩn bị rụt đầu, nhưng không khéo bị nửa nứt xi măng tầng bóp lấy cổ. Người da đen, Husky, gâu. Người da đen không kịp phản ứng có càng nhiều phản ứng. Husky thật hưng phấn đánh tới. Đầu tiên là một móng vuốt tại hắc trên mặt người vạch ra hai đạo vết máu. Sau đó duỗi ra ướt sũng lưỡi dài đầu, tại viên này màu đen, trứng mặn, trên liếm tới liếm lui, biểu đạt thiện ý của nó. Cút, khụ khụ, hòe, phác, cút, phác. Người da đen bị liếm lấy một mặt nước bọt, buồn nôn muốn ói, bắt đầu ra sức giãy giụa, nhưng bị bóp lấy cổ hắn trên không thể thượng, hạ không thể dưới. Trong động đất hai tay lại bị so sánh hẹp gạch đỏ tầng trói buộc, càng khó phát lực, tức giận đến hắn hướng phía Husky lớn nhổ nước miếng. Cút, phi, phi phi, xúc sinh chết tiệt, gâu. Husky một cái cú sốc né tránh nước bọt, mặt chó nghiêm túc nhìn chằm chằm hắc đầu người, coi là người da đen là tại cùng nó chơi đùa, lập tức kích động, lập tức mở ra miệng chó, phun ra từng đoàn nước bọt. Phi phi phi, phi phi phi phi phi, người da đen, phi phi phi, người da đen, phi phi phi, người da đen, phác, phi, he, phi, phi phi phi, hòe, nôn miệng ta bên trong. Xúc sinh, phi, tổ trưởng, giúp ta đem trên cổ đánh gậy đập nát. Phi phi phi, cút. Phi, tổ trưởng, ngươi người đâu, tổ trưởng, phi phi phi, phi, hòe, tổ trưởng, phác, ngươi mẹ nó chạy, phi phi phi, ta muốn giết ngươi, xúc sinh chết tiệt, đừng nôn, phi phi phi, Husky liên tục vượt mang nôn, chơi quên cả trời đất, hoàn mỹ tránh né đối phương, công kích, đồng thời còn có thể chuẩn xác đem nước miếng của mình phun tại trứng mặn bên trên. Người da đen cắn chặt răng, nắm chặt nắm đấm. Người da đen hít thở sâu một hơi, hai mắt nhắm lại cùng miệng yên lặng chịu đựng. Hắn đã nhìn ra con chó này liền là cái SB, càng cùng nó nôn nó càng vui vẻ. Phi phi phi, quả nhiên không ra 3 phút, Husky không được đến phản hồi, liền nghi ngờ dừng lại, nghiêng chó đầu dò xét người da đen. Một người một chó, lần nữa đối mặt, triển khai trí tuệ, phương diện giao lưu. Good, go, tổ trưởng, ngươi cái tạp chủng thật đi rồi. Đem ta lưu tại cái này. Go, phác, phác phác, hắc nhân khí đến bạo tạc. Chỉ có thể không ngừng gào thét, phát tiết trong lồng ngực nộ khí. Nhưng mắng lấy, hắn đột nhiên cảm giác không thích hợp. Trước mắt con chó này, vậy mà đi đến hắn não bên cạnh, giơ lên một đầu chân sau. Người da đen, ngoặc kép chấm hỏi, huy, người mẹ nó muốn làm cái. Sơ thật, lời còn chưa dứt, một cỗ ấm áp chất lỏng liền tưới lên hắc đầu người bên trên. Ao ao, người da đen, sau đó, là cỗ thứ hai, cỗ thứ ba, thứ tư cỗ. Hô, hô, hô, người da đen kịch liệt thở hào hền, cố gắng áp chế mình muốn cắn đầu lưỡi xúc động. Một phút sau, Husky tiểu xong, còn run lên, ta, muốn, giết, ngươi, uông, ngươi qua đây. Người da đen mở ra miệng rộng, lộ ra hai hàng răng trắng, chuẩn bị chờ Husky đụng lên đến, liền đem nó hung hăng cắn chết. Husky, sắc mặt run lên, đã nhận ra trước mắt cái này cái đầu địch ý, vây quanh người da đen sau đầu, chăm chú nhìn. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Cút, người da đen đáy lòng run rẩy, bản năng cảm thấy không thích hợp. Sau một khắc, một đôi vuốt chó khoác lên đỉnh đầu của hắn. Sau đó, Husky đối sau ót của hắn, hưng phấn đong đưa lên phần eo. Người da đen, Husky, uông ô, người da đen, ngoặc kép chấm chấm, trong địa đạo. Nghe được sau lưng truyền đến, kêu thảm, âm thanh. Người da trắng tổ trưởng dùng mình một cái, tăng nhanh thoát đi tốc độ. Nguyên bản không người nhà kho, đột nhiên thêm ra đến một con chó. Loại này đột phát dị trạng đối với đặc công tới nói, liền đại biểu cho nguy hiểm, chứng minh nhà kho vẫn bị cái kia thần bí áp làm chủ dùng. Cho nên, hắn không chút do dự, rút lui. Hiện tại xem ra, lựa chọn của hắn là vô cùng chính xác. Hô, nhấc lên, xoay người, người da trắng tổ trưởng cố gắng hướng về phía trước nhúc nhích. Hành động càng nhanh, càng có thể sớm một chút chạy đi. Về phần hắn người da đen đồng bạn, huynh đệ của ta, ngươi đền bù tuyệt đối đúng chỗ. Thê tử cùng nữ nhi ta cũng sẽ giúp ngươi chiếu cố. Ta cam đoan. Thấp giọng lẩm bẩm, người da trắng tổ trưởng lần nữa tăng tốc, lộn nhào tại thật dài trong địa đạo nhanh chóng ghé qua. Không đến nửa phút, hắn liền thấy phía trước ra miệng ánh sáng. Quang mang kia, giống như thiên đường lối vào, nghênh đón hắn đi hướng tân sinh. Trốn, chạy đi, ha, ha ha, ngạch, khi hắn híp mắt chui ra ẩn nấp địa đạo. Còn không đợi thích ứng chung quanh tia sáng biến hóa, liền mơ hồ nhìn thấy trước mặt từng dãy họng súng đen ngòm. Họng súng về sau là từng chiếc mang lấy súng máy hạng nặng xe bọc thép. Xe bọc thép phía trên lơ lửng nhiều người treo đầy vũ khí máy bay không người lái. Còn có vô số võ trang đầy đủ nhân viên cảnh sát. Đối với hắn cường thế vây xem, người da trắng, chúng nhân viên cảnh sát, người da trắng cứng ngắc giơ hai tay lên, hai chân giao nhau, hào a càng, lệch ra Thụy Khang mẫu đột Kim Châu, hữu hảo chào hỏi rơi xuống, một đám đại hán mãnh xông lên trước, đem người da trắng tổ trưởng gọn gàng mà linh hoạt đặt xuống ngã xuống đất. Cùng lúc, khi Tiểu Đào Hồng trong phòng ngủ, dùng mạng lưới hoàn thành phần mềm giao dịch về sau, liền bưng lấy bản bút ký, thông qua truyền tống môn trở về khố phòng. Pikachu, lại chạy đi nơi nào? Đông, theo một tiếng vang trầm, Tiểu Đào Hồng cảm giác mình tựa hồ đá phải thứ gì. Ngay cả vội cúi đầu nhìn lại. A, nơi này làm sao có trái trứng? Người da đen, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan,